Boss ca ca sùng nàng hậu, chương 35, ý vị nói, góc truyện audio.com, Diệp Sương make up xong hết liền đi ra, trên người là thân cổ phục màu trắng, màu trong sáng và lương thiện, nhưng mặc lên người Diệp Sương thì có vẻ không thích hợp, dáng người cô ta kiều mị, gương mặt có chút xinh đẹp, kiểu không phải thanh thần như hình tượng nữ chính trong nguyên tắc mà là loại quyến rũ, mặc dù là đẹp nhưng không thu hút bằng Hạ Tâm Y, so với Hạ Tâm Y người ta tuy là nữ phụ nhưng gương mặt kia có bao nhiêu đẹp, lớn lên xinh đẹp như thế, tròn tròn nhìn dễ thương a, rất thích hợp kiểu đơn thuần hơn nữa, cô cũng mặc cổ phục nhưng là màu xanh tóc tạo kiểu nhìn vừa dễ thương vừa mạnh mẽ, bên hông là một thanh kiếm đen nhìn là giống như là hiệp nữ, rất giống hình tượng nữ phụ trong nguyên tác, nữ phụ này vừa đơn thuần vừa mạnh mẽ, nếu không diễn đạt thì hình tượng nữ phụ này sẽ rất dễ dàng từ đơn thuần thay bằng ngu ngốc và mạnh mẽ lại là nhu nhược vì tình, có thể nói độ khó còn hơn cả vai nữ chính. Diệp Sương lúc mới tới không để ý nên không thấy Hạ Chí Hoán, giờ thì thấy anh liền đi tới vui vẻ rất thân thiết gọi. Chí Hoán ca, Hạ Chí Hoán nghe giọng người tới liền biết ai liền nói. Một tiếng có lệ. Diệp Sương cũng không để ý câu hờ lẽ anh tâm trạng không được tốt, cô ta cũng không hoài nghi hay phân tích xem có gì không đúng. Một chút em đi chung xe với anh nha. Diệp Sương cười, Hạ Chí Hoán có chút khó chịu, anh thật không muốn nha, nhưng lúc trước thì có vẻ Diệp Sương với anh hợp tác chung đều như thế, có khoảng thời gian còn nói là yêu đương, nhưng thật chất anh lúc đó chỉ coi cô ta là em gái mắc yêu thương, nhưng bây giờ tình cảm đó không giống trước, nhưng anh không từ chối, nếu từ chối thẳng có phải quá đáng. Diệp Sương nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh Hạ Chí Hoán liền kinh ngạc hô, nhìn kỹ một chút có điểm quen nhớ đến gì đó cười nói. Là cô bé giúp việc đây mà. Hạ Tâm Y thật không vui vẻ, nếu cô chào hỏi trước mà Diệp Sương không nhận ra hay không quan tâm thì thật không ổn, nên cô đã cố tình làm như bản thân là không khí tận lực che giấu sự tồn tại vậy mà lại bị nhận ra. Chào Diệp tiền bối, Hạ Tâm Y lễ phép nói. Sao em ở đây, nghỉ làm ở Hạ gia rồi à, Diệp Sương quan tâm hỏi. Hạ Tâm Y trong lòng thoáng cười khổ, cô lúc đó là về nhà có chút chuyện mà ba mẹ Hạ lại đúng lúc du lịch khắp nơi, đáng lý không có ai ở nhà vậy mà không biết trùng hợp thế nào Hạ Thừa Viễn lại trở về mà có cả Diệp Sương, thế là cô ta cứ tưởng cô là giúp việc ở Hạ gia. Hạ Thừa Viễn cũng nói phải, cô đúng là quá đáng buồn cười đúng không? Tiền bối, sau này chúng ta là đồng nghiệp, nhờ chỉ giáo thêm có thể gọi em là Tâm Y. Hạ Tâm Y không trả lời câu hỏi của Diệp Sương, cô không phải cô gái ngây thơ đương nhiên biết Diệp Sương đây là đang mỉa mai cô mà. Diệp Sương kinh ngạc hô, sau đó lại hỏi. Tâm Y em diễn vai gì? Hạ Tâm Y nhìn Diệp Sương nói. Diễn viên nữ phụ số 1, Diệp Sương lại, một tiếng nhìn cô ý vị cười dịu dàng nhưng ánh mắt là trào phúng. Em vận khí thật tốt vậy mà lại nhận được vai này của Vương đạo diễn a, thật ngưỡng mộ chị, tuổi em không có vận khí này đâu a. Hạ Tâm Y được Diệp Sương tỏ vẻ ghen tị và hâm mộ nhưng thật ra trong lời nói kia có bao nhiêu mỉa mai, đây là ngầm ám chỉ cô có phải có kim chủ hay không, một diễn viên 18 sau có thể nhận vai này, lại nói kim chủ. Cô có phải bụng phệ, hói đầu không? Kim chủ rõ là những kẻ xấu xí mà, hơn nữa mấy người đó đa số đều có vợ. Diệp Sương khinh thường cố ý nói cô xinh đẹp mà lại làm tiểu tam. Cách chương.